Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601. Ta lường gạt cự long. Canh thứ hai. Câu tất cả. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi lại dám đánh lão long chủ ý? Yêu vương cấp bạch long tâm lý có câu muội muội p không biết nên không nên nói. Nó hoàn toàn không nghĩ tới. Vị này nó trong mắt cấp 5 ngự yêu sư, hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Không chỉ là yêu vương cấp bạch long, xếp thành một hàng đám cự long cùng vụng trộm quan sát đậu trưởng Đức cũng là trợn mắt hốc mồm. Không ai từng nghĩ tới, Lý Trường Sinh vậy mà lại đánh yêu vương cấp bạch long chủ ý. Ngoài ý liệu chính là, tại chỗ đám cự long ào ào dùng ánh mắt cảm kích nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh. Rất có vui mừng khôn xiết ý vị. Cái này có thể thật sự là quá tốt. Từ khi yêu vương cấp bạch long tọa trấn long huyệt về sau, đám cự long chất lượng sinh hoạt kém đâu chỉ một bậc. Nhất là thật vất vả tích lũy tài bảo, không ít đều bị yêu vương cấp bạch long cưỡng ép cướp đi. Trong lúc nhất thời, tại những thứ này tham tiền cự long trong mắt, Lý Trường Sinh cùng cứu thế chủ không hề khác gì nhau. Lý Trường Sinh không nhìn đám cự long cảm kích, hắn hiện tại gặp phải hai lựa chọn, một cái là cực phẩm Hà Lạc Quy, một cái khác cũng là trước mắt yêu vương cấp bạch long. Cực phẩm Hà Lạc Quy tự không cần phải nói, bất quá nó đối Lý Trường Sinh xác thực không có bao nhiêu tác dụng, cũng chỉ có thể trở thành hắn lâm thời yêu sủng, hoặc là cầm lấy đi đưa người đấu giá, đến mức yêu vương cấp bạch long. Tuy nhiên đã không có cái gì tiềm lực có thể nói. Nhưng thực lực của nó cùng phẩm chất còn tại đó. Ngược lại là có thể lấy ra trong nhà hộ viện. Trừ cái đó ra, còn có thể dùng để làm khung xe đi đầu. Dùng yêu vương cấp bạch long làm khung xe đi đầu, đây chẳng phải là vô cùng có mặt mũi. Sau cùng, cũng là yêu vương cấp bạch long những năm này cất chứa. Lý Trường Sinh quét hình qua. Mặc dù không có thiên địa kỳ chân cấp bảo vật, nhưng kém hơn một bậc thiên địa tinh túy ngược lại là có mấy kiện. Ngươi đều thành ta long, ta giúp ngươi lâm thời bảo quản một chút tổng không có sao chứ. Kém nhất cũng có thể lấy vật đổi vật nha. Dùng không có bao nhiêu giá trị vàng bạc châu báu đổi lấy bảo vật. Theo cái này ba điểm đến xem, yêu vương cấp bạch long càng phù hợp Lý Trường Sinh lợi ích. Dù sao chỉ cần cho hắn mấy cái ngày thời gian, liền có thể tấn cấp cấp 6. Có thể cùng nó hoàn thành lâm thời khế ước. Lâm thời khế ước, có thể khế ước so ngự yêu sư cao hơn một cấp bậc giai yêu tinh. Chỉ bất quá cái kia yêu tinh có thể nhẹ nhõm tránh thoát lâm thời khế ước lạc ấn. Bất quá cự long loại này yêu tinh, dù là không nghe lời, ngươi cũng hoàn toàn có thể lấy lợi để dụ. Đợi đến Lý Trường Sinh thành vì vương giả thời điểm, yêu vương cấp bạch long liền không còn cách nào đào thoát Lý Trường Sinh lòng bàn tay. Yêu vương cấp bạch long tại ngây người sau đó, vội vàng hô, nhân loại, ta không tại chọn phạm vi bên trong. Ngươi cũng đừng khung ta. Dựa theo hạch tâm hoàng gia viên lâm quy củ, ta có thể tùy ý ở hạch tâm hoàng gia viên lâm chọn lựa một cái yêu tinh. Ngươi cũng cần phải bao hàm ở bên trong mới đúng. Lý Trường Sinh cũng không muốn buông tha cơ hội lần này. Đạo lý không sai a. Đầu này yêu vương cấp bạch long không phải không chủ nhân a. Cùng hoang dại yêu tinh có cái gì khác nhau? Ta, tóm lại điều đó không có khả năng. Yêu vương cấp bạch long đầu đã trải qua sơ bộ hỗn loạn. Trong lúc nhất thời vậy mà nghĩ không ra phản bác lý do. Dù sao Lý Trường Sinh cũng không có nói sai a. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, một bóng người đột ngột xuất hiện ở long trong huyệt, lại là hạch tâm hoàng gia viên lâm người phụ trách, đậu trưởng Đức. Đậu trưởng Đức đi tới nơi này, tự nhiên là vì bảo trụ đầu này yêu vương cấp bạch long. Nếu không có yêu vương cấp bạch long tọa trấn, những cái kia không phải hoàng thất thành viên chẳng lẽ có thể tùy ý tại long huyệt bên trong chọn lựa cự long? Đậu trưởng Đức sờ lấy chòm râu nói ra. Lý Trường Sinh các hạ, ngươi có thể tùy ý tại những thứ này cự long bên trong chọn lựa. Duy chỉ có Raifu không ở trong đám này. Vậy ta hỏi ngươi, nó có tính hay không hoang dại yêu tinh? Tại Lý Trường Sinh lúc nói chuyện, 13 con yêu sủng đồng loạt hướng Đậu Trưởng Đức đều chăm chú nhìn. Dù là Đậu Trưởng Đức thuộc về Ngụy Vương giả, nhưng hắn vẻn vẹn chỉ có một cái yêu vương cấp yêu sủng. Tại Ngụy Vương giả bên trong thuộc về hạng chót mặt hàng. Bị cái này 13 con lĩnh chủ cấp yêu sủng nhìn chăm chăm. Cảm nhận được áp lực lớn lao. Không biết vì cái gì, Đậu Trưởng Đức cảm giác mình có khả năng đánh không lại Lý Trường Sinh. Đậu Trưởng Đức dùng lực lắc đầu, đem cái này không thiết thực ý nghĩ loại bỏ. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Đúng, Raifu đúng là hoang dại yêu tinh. Bất quá, nó trước kia từng là tiên hoàng yêu sủng. Ngươi đem nó mang đi thật không thích hợp. Đậu Trưởng Đức không có phủ nhận. Tại ngự yêu sư sau khi chết, yêu sủng đã mất đi khế ước trói buộc. Xác thực cùng hoang dại yêu tinh không khác. Khuyết điểm duy nhất chính là, những thứ này mất đi chủ nhân yêu tinh dù là lại bị người khế ước, cũng làm mất đi càng tiến một bước khả năng. Đã nó là hoang dại yêu tinh, vậy ta đem nó mang đi cũng không làm trái quy tắc a. Lý Trường Sinh có thể không quan tâm những chuyện đó. Hắn cũng không muốn lui qua tay vịt bay. Đậu Trưởng Đức không giận ngược lại cười. Hắn nghĩ tới một cái lý do cự tuyệt. Đúng là không làm trái quy tắc. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đem Raifu khế ước sao? Chỉ có khế ước mới có thể mang đi. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể khế ước nó sao? Hắn thật là cấp 5 ngự yêu sư. Yêu vương cấp Bạch Long chừng lấy nó cái kia như thùng nước mắt to. Khi nhìn đến Đậu Trưởng Đức sau khi gật đầu, nó không khỏi cảm thấy hoang đường. Hắn không có nói sai. Thật là cấp 5 ngự yêu sư. OHH Mi Thiên, lại có mạnh như vậy cấp 5 ngự yêu sư. Xem ra sau này không thể lại như hôm nay như vậy đại ý. Yêu vương cấp Bạch Long tâm lý thầm nghĩ. Về sau muốn là lại đụng đến cấp 5 ngự yêu sư. Chỉ có thể đơn đấu. Nó tuyệt đối sẽ không lại cho đối phương quần ẩu cơ hội. Lý Trường Sinh trong mắt quay tròn chuyển bỗng nhúc nhích. Lập tức có biện pháp ứng đối. Đúng, ta xác thực không cách nào khế ước nó. Nhưng ta có thể giết nó a. Một đầu yêu vương cấp Bạch Long di hài cùng cất giữ. Ngược lại cũng đáng được ta từ bỏ lần này cơ hội. Theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời, yêu vương cấp Bạch Long cảm giác mình lông tơ đều dựng lên. Nội tâm sợ hãi vạn phần. Tại sao có thể có ác như vậy người? Cùng lúc đó, 13 con yêu sủng hơi hơi rời bỗng nhúc nhích tốc độ. Đem yêu vương cấp Bạch Long vây quanh. Căn bản không cho nó cơ hội chạy thoát. Đậu Trưởng Đức há hốc mồm. Hắn phát hiện mình không cách nào phản bác. Một đầu yêu vương cấp Bạch Long di hài cùng cất giữ. Giá trị sợ là muốn đạt tới 100 vạn hồn tinh. So một đầu cự long con non đều đáng tiền. Cự long khắp người đều là bảo vật. Quang thi thể liền có thể bán số lượng vạn hồn tinh. Mà yêu vương cấp cự long thi thể cơ hồ là tầm thường cự long thi thể gấp 10 lần. Nếu như lại thêm yêu vương cấp Bạch Long cất giữ. Lý Trường Sinh nói không sai a. Đương nhiên, Lý Trường Sinh cũng chính là nói một chút mà thôi. Nếu như không thể mang đi yêu vương cấp Bạch Long, hắn không có khả năng áp dụng trảm thủ chiến thuật, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn cực phẩm Hà Lạc Quy. Việc quan hệ hoàng thất mặt mũi, Đậu Trưởng Đức tự nhiên không có khả năng để Lý Trường Sinh đánh giết yêu vương cấp Bạch Long. Nhưng hắn lại không có niềm tin tuyệt đối ngăn cản Lý Trường Sinh hoàn thành đánh giết. Mắt thấy Đậu Trưởng Đức không có tìm được phản bác lý do. Lại thêm bị 13 con lĩnh chủ cấp yêu sủng vây quanh. Yêu vương cấp Bạch Long tâm lý quính lên. Nó quyết định tự cứu. Nhân loại, ta còn giấu một chút trứng rồng. Chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha vĩ đại Raifu, ngươi có thể tùy ý chọn một viên trứng rồng. Lý Trường Sinh hỏi ngược một câu. Raifu, ta có thể coi là viên này trứng rồng là ngươi đưa ta lễ vật. Nếu như là lễ vật, Lý Trường Sinh còn có thể thuận thế mang đi cực phẩm Hà Lạc Quy. Không do dự, Đậu Trưởng Đức mở miệng phản bác. Không được, nếu như ngươi lựa chọn trứng rồng, liền không thể lại khế ước hạch tâm hoàng gia viên lâm yêu tinh. Nếu như Lý Trường Sinh chọn đi một cái chân quý trứng rồng, sau đó lại khế ước một đầu cự long, giá trị đã vượt qua yêu vương cấp Bạch Long cùng nó cất giữ. Cũng không biết cái gì thời điểm. Yêu vương cấp Bạch Long cùng nó cất giữ thành đậu trưởng đức cân nhắc giá trị đơn vị. Dạng này à, vậy ta còn không bằng giết nó đây. Lý Trường Sinh tiếc nuối lắc đầu. Lập tức dùng tràn ngập ánh mắt thương hại nhìn chăm chú lên yêu vương cấp Bạch Long. Yêu vương cấp Bạch Long lung lay đầu to. Làm bộ đáng thương nói ra. Không, nhân loại, ngươi không có thể giết ta. Vì đền bù tổn thất của ngươi. Vĩ đại Rayfield cho phép ngươi theo ta cất giữ bên trong chọn lựa một kiện. Ngươi đánh ra khất cái A. Ít nhất số này, Lý Trường Sinh không nói gì. Duỗi ra một cái bàn tay. Không, nhiều nhất hai kiện, không thể nhiều hơn nữa. Cự Long xem tài như mạng. Rayfield cũng không ngoại lệ. Nó thậm chí hiếm thấy cố lấy dũng khí. Bắt đầu dựa vào lý lẽ biện luận. Tại một phen có kè mặc cả về sau. Lý Trường Sinh cùng yêu vương cấp Bạch Long đã đạt thành chung nhận thức. Rayfield nguyện ý dùng ba kiện bảo vật đem đổi lấy tính mạng của mình. Nhìn đến loại tình huống này, đậu trưởng Đức cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Đồng thời dùng ánh mắt khác thường nhìn lấy Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh sử dụng đe dọa phương thức. Từng bước một bắt chẹt yêu vương cấp Bạch Long. Dù là bỏ qua thực lực của hắn, gia hỏa này cũng là hiếm thấy nhân tài. Mặt khác, đậu trưởng Đức quyết định sau khi trở về thì hướng Hoàng huynh đậu trưởng Thịnh đề nghị. Cho yêu vương cấp Bạch Long tới một cái bất tử kim thân. Miễn cho có người tại ngày sau bắt trước Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh đi vào yêu vương cấp Bạch Long tài bảo núi trước mặt. Những thứ này tài bảo diện tích đủ có mấy trăm bình phương. Cơ bản độ cao tại 5-6 mét dáng vẻ. Quả nhiên làm cho người giận sôi. Đương nhiên, vàng bạc châu báu khẳng định chiếm tuyệt đại đa số. Mặc dù như thế, bảo vật đồng dạng không ít. Căn cứ năng lượng ba động, Lý Trường Sinh lựa chọn một hồi. Rất nhanh chọn lấy ba kiện năng lượng ba động mãnh liệt nhất bảo vật. Lý Trường Sinh trực tiếp đưa chúng nó thu nhập trong không gian giới chỉ. Chuẩn bị đợi sau khi trở về lại tiến hành xử lý. Đúng rồi, Rayfield, ngươi giấu đi trứng rồng đâu? Lý Trường Sinh cũng không có quên trứng rồng. Tuy nhiên hắn cảm thấy xuất hiện cực phẩm trứng rồng khái tỷ lệ rất thấp. Nhưng chung quy là có nhất định khả năng. Yêu vương cấp Bạch Long thu liễm đau lòng ánh mắt. Theo trong miệng phun ra một khối 1 mét vuông bàn đá. Nó cẩn thận dùng long chảo nắm bắt bàn đá. Thua nhập năng lượng trong cơ thể. Chỉ một thoáng, theo bàn đá phía trên bắn ra một đạo tinh quang. Trong chớp mắt rơi ở một bên trên vách đá. Ào ào ào tương đương sau một khắc. Vách đá rung động kịch liệt lên. Ngay sau đó lộ ra một chỗ mật thất. Vượt quá Lý Trường Sinh đoán trước. Nơi này khoảng chừng hơn 20 viên yêu tinh trứng. Đậu trưởng Đức hiển nhiên biết tình huống nơi này. Nói ra, nơi này không chỉ có trứng rồng. Còn bao hàm không ít cái khác chuẩn thần yêu tinh trứng. Ngươi có thể chọn lựa một cái. Đương nhiên, nếu như trướng mắt, coi như ta không nói. Chỗ này trong mật thất yêu tinh trứng là chuyên môn vì hoàng thất dòng chính chuẩn bị. Hơn 20 viên nhìn như rất nhiều. Nhưng quang hoàng đế đậu trưởng Thịnh con nối dõi thì có hơn 20 cái. Lại càng không cần phải nói cái khác hoàng thất đích hệ thành viên. Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi phóng ra ngoài tinh thần lực. Cẩn thận cảm thụ được nhóm này yêu tinh trứng khí tức. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.